khoasachnói.com.vn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần 4B, Bồi dưỡng kỹ năng tài chính. Đây cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Sử dụng tiền tiêu vặt một cách tốt nhất. Một hôm, anh Trung tan ca làm về nhà. Vừa bỏ đồ ngồi xuống ghế sofa, cậu con trai đã liền chạy lại và chìa tay ra. Bố ơi, cho con 5.000 đồng. Con cần tiền để làm gì? Anh Trung hỏi lại. Để sau này con mua đồ. Sau này mua đồ, nếu vậy thì để bố cho cũng không muộn. Còn nữa, không phải ở trường thấy cô giáo đã dặn các con rồi sao? Trẻ con không nên cầm tiền. Nhưng Minh Tân và Đức Quang đều có tiền tiêu vặt. Minh Tân có 5.000 đồng, Đức Quang có 100.000 đồng. Con à, bây giờ con vẫn còn nhỏ, không cần đến tiền. Nếu con muốn mua gì thì cứ nói, bố mẹ sẽ mua cho con. Nếu đưa tiền cho con, chẳng may bị mất thì làm thế nào? Nghe bố nói xong, con trai biết rằng không thể xin được tiền, đành thở dài và bỏ vào trong nhà, lấy sách vở ra làm bài tập. Khi đến một độ tuổi nhất định, tất cả trẻ em đều có quyền lợi được sử dụng tiền. Nhiều triết gia cũng nói rằng, khi còn nhỏ, nếu trẻ tỏ ra quá keo kiệt trong vấn đề tiền bạc, thì đến lúc lớn, tính cách này sẽ có thể trở nên rất tồi tệ. Khi trẻ trưởng thành, những vấn đề cần lo lắng bận tâm ngày càng nhiều. Hôm nay cần tiền mua cái này, mai cần tiền mua cái khác, không mua không được. Việc cho hay không cho trẻ tiền tiêu vặt trở thành vấn đề khiến các phụ huynh cảm thấy phiền lòng. Ở một độ tuổi nhất định, tiền tiêu vặt nghiễm nhiên trở thành một nhu cầu, giúp trẻ chi trả những khoản chi tiêu như đồ ăn, đồ dùng học tập, quà sinh nhật tặng bạn bè. Đại đa số trẻ đều cho rằng nhu cầu về tiền tiêu vặt hay khoản trợ cấp từ cha mẹ là điều bắt buộc. Thời điểm trẻ ý thức được việc cần có một khoản tiền của riêng mình là lúc trẻ bắt đầu có khả năng tự sắp xếp cuộc sống ở mức độ nhỏ và muốn tự mình quản lý các khoản chi tiêu cá nhân. Nhưng muốn để trẻ học được cách sử dụng tiền, trước hết cần cho trẻ một khoản tiền nhỏ. Sử dụng tiền tiêu vặt sẽ giúp trẻ nhận ra ý nghĩa của đồng tiền, bồi dưỡng quan niệm về kinh tế, huấn luyện cho trẻ cách tiết kiệm. Cho nên, rất nhiều người gọi tiền tiêu vặt là quỹ đầu tư cho trẻ học tài chính. Ở Mỹ, việc chi tiêu của con cái không phải do bố mẹ sắp xếp. Trẻ từ nhỏ đã có ý thức tự quản lý tiền bạc, tự quản lý tiền tiêu vặt cá nhân. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng cao, tiền tiêu vặt của trẻ ở quốc gia này ngày càng nhiều, lên đến vài chục đô la, có khi là hàng trăm đô la. Vậy số tiền đó từ đâu mà có? Bọn trẻ đã sử dụng và chi tiêu khoản đó như thế nào? Molly Casazolon là học sinh lớp 4, đã bày tỏ với các bạn học khác rằng mỗi lần làm việc nhà, bố mẹ tớ trả tiền, tớ liền đem cất số tiền đó vào trong hộp tiết kiệm. Đến lúc nào cần, sẽ lấy số tiền đó mua những gì mình thích, vì đó là tiền của tớ mà. Một bé trai khác 11 tuổi tên Kate cũng nói như vậy. Mỗi lần giúp đỡ bố mẹ nhổ cỏ, cậu bé lại được nhận khoản thù lao là 7 đô la, vì nhổ cỏ là một công việc khá tốn sức lực, cậu bé nói vậy. Giáo sư Yamamoto của trường đại học Miyabashi Kyoai Gakuen, Nhật Bản cho rằng tiền tiêu vặt của trẻ là một công cụ môi giới văn hóa, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống. Trẻ sẽ tạo lập cuộc sống cá nhân của mình thông qua việc sử dụng tiền tiêu vặt. Ở Nhật Bản, cha mẹ khống chế tiền tiêu vặt của trẻ bằng hai cách. Một là định kỳ cho trẻ một khoản tiền cố định để trẻ tự sắp xếp chi tiêu. Hai là căn cứ vào nhu cầu và nguyện vọng của trẻ để cung cấp. Mỗi một lần đưa tiền sẽ cùng trẻ bàn bạc để đi đến sự thống nhất. Ở Mỹ, các bậc cha mẹ đều tuân thủ nguyên tắc dạy trẻ học tài chính từ tiền tiêu vặt, coi số tiền tiêu vặt như công cụ giáo dục quan trọng để dạy trẻ tiêu tiền thế nào, tiết kiệm ra sao. Cha mẹ chỉ thông qua quan sát, điều tra để đưa cho con một khoản tiền tiêu vặt thích hợp. Còn việc sử dụng chúng thế nào hoàn toàn là do trẻ tự quyết định. Nếu trẻ chi tiêu bất hợp lý dẫn đến sai lầm, cha mẹ không nên giúp trẻ giải quyết một cách dễ dàng. Có như vậy, trẻ mới hiểu được hậu quả nghiêm trọng do việc chi tiêu bừa bãi gây ra, từ đó có trách nhiệm của bản thân đối với khoản chi tiêu cá nhân. Để giúp trẻ chuẩn bị tốt cho cuộc sống tương lai, một số gia đình ở Mỹ còn áp dụng hình thức để trẻ chi trả một phần sinh hoạt phí trong nhà, như tiền điện thoại, tiền xe. Sau khi trẻ hình thành được thói quen, cha mẹ sẽ mở cuốn sổ theo dõi chi tiêu, nói cho trẻ biết các khoản cần tiêu, giúp trẻ hiểu về cách nắm bắt tài chính trong gia đình. Anh Thành là giảng viên của một trường đại học. Anh có một cậu con trai năm nay 7 tuổi. Ngay từ khi cậu bé 6 tuổi, anh đã bắt đầu cho cậu bé tiền tiêu vặt. Tiêu chuẩn cung cấp tiền tiêu vặt của anh là trẻ bao nhiêu tuổi, mỗi tuần sẽ được bấy nhiêu nghìn. Do vậy, hiện tại, mỗi tuần cậu bé sẽ được bố cho 7.000 tiền tiêu vặt. Sau khi nhận được tiền, cậu bé sẽ lấy 1/3 số tiền bỏ vào hộp tiết kiệm có tên tích tiểu thành đại mua đồ lớn. Phần còn lại muốn tiêu thế nào cũng được. Anh Thành nói rằng anh không sợ dẫn con đi đến các cửa hàng hay trung tâm mua sắm. Mỗi lần bọn trẻ trông thấy đồ đẹp và đòi mua, anh sẽ nói, con muốn mua cũng được, nhưng hãy mua bằng tiền của con. Thế là cậu bé đành từ bỏ ý định. Thấy con trai đã dần biết cách quản lý tiền tiêu vặt, hiểu được giá trị việc chi tiêu, biết quý trọng những thứ mua bằng chính tiền của mình, anh Thành tỏ ra rất vừa ý, an tâm và trao lại quyền quản lý tiền tiêu vặt cho con trai mình. Trẻ được 5 đến 6 tuổi đã có thể đọc rõ và phân biệt các loại tiền, biết các phép tính toán cộng trừ đơn giản, hiểu được mối liên hệ giữa tiền với đồ vật khi mua sắm. Đó chính là lúc trẻ cần có tiền tiêu vặt. Ngoài ra, khi trẻ bước vào tiểu học, nên bắt đầu cho trẻ tiền tiêu vặt. Bởi thời điểm này, trí tuệ của trẻ phát triển khá mạnh mà nhu cầu chi tiêu cũng gia tăng. Các ông bố có thể dựa vào tình hình cụ thể của gia đình để cho trẻ số tiền tiêu vặt hợp lý. Có ông bố cho rằng mình thực hiện theo cách 10.000 đồng một tuổi cho một tuần, có nghĩa là trẻ 5 tuổi mỗi tuần sẽ được 50.000 tiền tiêu vặt. Người khác lại cho rằng đối với một đứa trẻ 5 tuổi, mỗi tuần cho 50.000 là quá nhiều, còn đối với trẻ 15 tuổi, mỗi tuần cho 150.000 lại là quá ít. Do vậy, việc quyết định cụ thể khoản tiêu vặt của trẻ là một vấn đề khá khó khăn. Nếu cho quá ít, sẽ không đủ để trẻ học cách quản lý tài chính. Ngược lại, nếu đưa quá nhiều, cha mẹ sẽ lo sợ trẻ chi tiêu lung tung. Cho nên, định mức về khoản tiền tiêu vặt cần dựa vào 3 yếu tố sau để quyết định. Thứ nhất là tình trạng phát triển của trẻ. Thứ hai là khả năng tài chính của gia đình. Và thứ ba là mục đích sử dụng. Ngoài ra, cha mẹ cần đối chiếu mức độ trung bình tiền tiêu vặt của trẻ với bạn bè xung quanh, kết hợp với việc quan sát tình hình chi tiêu của con cái, rồi mới quyết định cho trẻ bao nhiêu tiền tiêu vặt là vừa đủ. Tốt nhất, bố mẹ nên cho trẻ tiền tiêu vặt cố định về số lượng và ấn định thời gian. Đối với trẻ, cho bao nhiêu chúng vẫn luôn cảm thấy là ít. Vậy, có nên tăng số tiền tiêu vặt không? Và tăng khi nào? Lý do tăng là gì? Cha mẹ tốt nhất không nên căn cứ vào việc tăng số tuổi để cho trẻ thêm tiền tiêu vặt, vì hai điều này hoàn toàn không có mối liên quan nào. Nếu chỉ căn cứ vào số tuổi để tăng, thì khi lên trung học, trẻ sẽ chẳng mua được đồ dùng gì. Tăng tiền tiêu vặt cho trẻ phải để trẻ cân bằng được khoản thu chi trong cuộc sống, dạy trẻ học được cách giải quyết mâu thuẫn giữa thu nhập và nhu cầu cá nhân. Khi trẻ mong muốn bố mẹ cho thêm tiền tiêu vặt, đầu tiên phải để trẻ liệt kê mục đích sử dụng tiền bạc, bố mẹ xem xét tình hình, sau đó mới quyết định xem có nên cho thêm hay không. Tất nhiên, khi cần thiết, bố mẹ có thể cho trẻ vay tiền. Hãy nhân cơ hội này để dạy trẻ kiến thức về vay mượn tiền bạc. Đây cũng là một trong những phương pháp không thể thiếu trong giáo dục tài chính. Tác giả kiêm biên tập tạp chí tài chính cá nhân Kiplinger's, Janet Bodner nói rằng, cho trẻ tiền tiêu vặt là phương pháp tốt nhất để dạy trẻ học cách quản lý tiền bạc. Kỹ năng tài chính đã trở thành một bộ phận quan trọng trong kỹ năng sinh tồn của con người. Vì thế, làm thế nào để giúp trẻ biết cách sử dụng tốt nhất, hợp lý nhất số tiền tiêu vặt là việc mà các bậc phụ huynh không nên xem nhẹ. Đến đây có một số ý mà tác giả muốn nhấn mạnh, mời quý vị cùng theo dõi. Tiền tiêu vặt dùng để đáp ứng những nhu cầu chính đáng. Hãy cho trẻ quyền quản lý tiền tiêu vặt cá nhân. Hướng dẫn cho trẻ cách chi tiêu hợp lý. Các ông bố phải lấy mình làm gương để trẻ học theo. Bồi dưỡng kỹ năng tài chính từ tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi còn gọi là tiền lì xì. Đây là một phong tục trong dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. Người Việt Nam rất thích màu đỏ, vì màu đỏ tượng trưng cho sức sống, niềm vui và sự may mắn. Tết cổ truyền đến, người lớn sẽ chuẩn bị tiền mừng tuổi cho trẻ, vì theo quan niệm dân gian, tiền mừng tuổi có thể xua đuổi quỷ dữ, mang lại may mắn, bình an. Tiền giấy mừng tuổi thường được người lớn bỏ vào trong phong bao màu đỏ rồi mừng cho trẻ. Tiền mừng tuổi được đưa khi chúc Tết đầu năm hoặc vào đêm giao thừa. Xét nguồn gốc của tiền mừng tuổi, nó được coi như một lời chúc tốt đẹp mà cha mẹ dành tặng cho con cháu, cũng là một hình thức biểu đạt tình thân. Nhưng qua dịp Tết, phải xử lý thế nào với số tiền mừng tuổi của trẻ lại trở thành vấn đề khó khăn, khiến các bậc phụ huynh thấy khó xử. Từ trước đến nay, tiền mừng tuổi hầu hết đều do bố mẹ quản lý. Dù có gửi vào tài khoản ngân hàng hay chuyển vào thẻ tín dụng, thì thực chất vẫn là của bố mẹ. Vì vậy, số tiền đó trên danh nghĩa là của trẻ, nhưng thực chất trẻ chỉ có rất ít, thậm chí là không một chút quyền hạn nào đối với số tiền đó. Lý do để cha mẹ làm như vậy thông thường là trẻ con không biết tiêu tiền, sợ trẻ chi tiêu lung tung. Vì thế, cách làm này của cha mẹ rõ ràng là có lý. Trẻ con không biết tiêu tiền, đây là một vấn đề, nhưng lấy việc đó để tước đoạt cơ hội tiêu tiền của trẻ lại là việc làm không thỏa đáng của cha mẹ. Nếu muốn trẻ học cách tiêu tiền, đầu tiên phải tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với chi tiêu, nếu không, vấn đề này mãi mãi không giải quyết được. Lấy lý do trẻ không biết gì nên không được tiêu tiền, trẻ sẽ không có cơ hội tiếp xúc thực tế, sau này sẽ không biết đến chi tiêu, vẫn mãi là không biết tiêu tiền. Trẻ cảm thấy nhu cầu tiêu tiền chính đáng, bị bố mẹ kìm hãm, sẽ nảy sinh cảm giác bất công và như bị lừa dối, từ đó dẫn đến kiểu tâm lý phản kháng, một khi có tiền là sẽ tiêu tiền linh tinh hoang phí. Tuy nhiên, chỉ cần trải qua một giai đoạn thực tiễn và rèn luyện là trẻ có thể biết tiêu tiền. Giống như muốn học bơi, nhất định phải nhảy xuống nước. Cho nên, đối với việc quản lý tiền mừng tuổi của trẻ, các ông bố nên cố gắng đóng tốt vai trò người hướng dẫn, trao lại toàn quyền quản lý tiền mừng tuổi cho chúng. Cần lưu ý là không nên tỏ thái độ thờ ơ, mặc cho trẻ tự giải quyết. Cũng không nên độc đoán bắt trẻ làm theo ý mình. Hãy gợi ý cho trẻ những phương pháp sử dụng tiền mừng tuổi một cách hợp lý và khoa học. Phan Tuyết đang học lớp 10. Đợt Tết vừa rồi, cô bé được hơn 1 triệu đồng tiền mừng tuổi. Ngoài ra, còn có thêm số tiền mừng tuổi 2 triệu đồng tích góp từ mấy năm trước. Tất cả đều do cô bé tự quản lý. Phan Tuyết gửi toàn bộ số tiền này vào ngân hàng, hết năm này qua năm khác để hưởng lãi suất. Cô bé luôn mong muốn số tiền mừng tuổi của mình sẽ ngày càng tăng lên, để đến lúc học đại học sẽ đỡ được bố mẹ một phần nào đó. Dùng tiền mừng tuổi để đầu tư cũng là một cách hay để bồi dưỡng kỹ năng tài chính. Có thể gửi vào ngân hàng để tiết kiệm, để trẻ hiểu thêm về lãi suất dài kỳ và lãi suất ngắn hạn, đồng thời dạy trẻ hiểu thế nào là lãi suất theo năm, theo tháng. Nếu sau một năm đến kỳ lấy lãi, hãy hướng dẫn trẻ chuyển tiếp số lãi để tăng số tiền trong tài khoản. Cứ tiếp tục như vậy, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Cha mẹ hãy khuyến khích trẻ làm như vậy để giúp trẻ hình thành thói quen tiết kiệm. Điều này vô cùng có lợi đối với vấn đề tài chính của trẻ sau này. Nếu khoản tiền mừng tuổi khá lớn, ngoài việc gửi vào ngân hàng, vẫn có thể tính toán kỹ lưỡng hơn một chút, lựa chọn các hình thức tài chính giúp làm tăng nhanh giá trị. Chẳng hạn như mua cổ phiếu, trái phiếu, đóng góp quỹ vốn. Xét về độ ổn định trong đầu tư, dùng tiền mừng tuổi để đóng góp quỹ vốn là thích hợp nhất trong việc dùng tiền sinh ra tiền. Hãy quan sát tình trạng thực tế của trẻ, lập ra kế hoạch sử dụng tiền mừng tuổi một cách cụ thể, căn cứ theo tiêu chuẩn 5-3-2. 1. Lấy 20% số tiền mừng tuổi dành cho những việc ngắn hạn để tiền mặt hoặc gửi vào thẻ rút tiền. Số tiền này sẽ do trẻ tự quản lý, dùng để chi trả các khoản thường ngày. 2. 30% số tiền mừng tuổi dành cho những kế hoạch có quy mô tương đối, chẳng hạn như đi du lịch, mua máy tính. Có thể căn cứ vào thời gian thực hiện kế hoạch để tranh thủ gửi vào ngân hàng, giúp tăng thêm lãi suất cho khoản tiền. 3. 50% còn lại của khoản tiền mừng tuổi dùng cho các dự định lớn, có thể tích lũy dành đến khi trẻ vào đại học hoặc mua bảo hiểm. Số tiền này có thể thông qua các quỹ đầu tư và mua các mặt hàng tài chính để quản lý. Đối với trẻ, tiền mừng tuổi chính là khoản thu nhập lớn nhất trong một năm. Nếu để trẻ tùy ý sử dụng, sẽ rất dễ dẫn đến căn bệnh tiêu tiền vung tay quá chán. Cho nên, nếu để trẻ quản lý số tiền mừng tuổi, các bậc phụ huynh cần phải hết sức chú ý, hạn chế tối đa thói chi tiêu mù quáng, tránh để trẻ hình thành kiểu tâm lý phản kháng. Cho trẻ quản lý tiền mừng tuổi không phải là giao chứng cho ác, mà là một cách giáo dục trẻ về quản lý tài chính, đồng thời là cơ hội để bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ. Sau đây mời quý thính giả cùng điểm lại một vài ý chính. Tiền mừng tuổi cho trẻ là một hình thức biểu đạt tình thân. Hãy để trẻ tự quản lý tiền mừng tuổi của mình. Dùng tiền mừng tuổi để đầu tư. Xác lập rõ ràng những kế hoạch sử dụng tiền mừng tuổi. Để trẻ học cách lập kế hoạch chi tiêu. Đối với trẻ, bồi dưỡng ý thức tiết kiệm từ khi còn nhỏ vừa là một kỹ năng sống, lại vừa là một việc tốt. Nó đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa phụ huynh và nhà trường. Ở nước Bỉ, các trường học từ tiểu học đã bắt đầu triển khai dạy các môn học chuyên ngành, dạy trẻ hiểu các công việc của người thành niên. Thế nào là tiền công cụ lao động, làm thế nào để phân biệt hàng hóa và giá cả. Đồng thời, hướng dẫn cho trẻ hiểu mối quan hệ giữa người tiêu dùng với quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hiểu được sự ảnh hưởng của các mẫu quảng cáo đối với người tiêu dùng. Ngoài ra, trường học thường xuyên có các buổi nói chuyện với bọn trẻ với các nội dung như không phải cuộc sống của ai cũng giống nhau, có người giàu, người nghèo, người đủ ăn, đủ mặc và cả những người ăn không no, mặc không ấm. Điều đó cảnh báo chúng ta phải biết tích lũy, tiết kiệm. Nếu như nói giáo dục trong nhà trường chỉ là trên lý thuyết, thì hành động của cha mẹ lại có tác dụng thay đổi một cách rất tự nhiên đối với trẻ. Cách làm của các bậc phụ huynh ở Bỉ trên phương diện này vô cùng cẩn thận. Trước khi tiêu tiền, họ luôn lập ra kế hoạch chi tiêu và nói cho trẻ biết tiêu vào việc gì, tiêu như thế nào. Cũng như vậy, khi cho trẻ tiền tiêu vặt, cha mẹ sẽ đề nghị trẻ để ra một phần rồi giúp trẻ lập ra mục tiêu chi tiêu có kế hoạch. Dưới sự hướng dẫn của các ông bố, rất nhiều trẻ có thể hiểu được Cuộc sống cần phải có tính toán kỹ lưỡng, lúc nào cũng phải dự trù một khoản tiền phụ để phòng rủi ro. Mọi người đều biết rõ tầm quan trọng của mục tiêu tài chính, nhưng rất ít người thực hiện được điều đó. Nguyên nhân chính là do không xác lập ra các kế hoạch tài chính cụ thể. Mỗi người buộc phải thực hiện một kế hoạch tài chính lâu dài, phù hợp với tình hình bản thân. Chỉ có cách lên kế hoạch hợp lý mới có thể biến lý tưởng thành hành động. Nhưng phía sau kế hoạch lâu dài đó, phải đưa ra các kế hoạch chi tiêu hợp lý trong cuộc sống hàng ngày. Điều này là rất quan trọng. Bất kể là trẻ tự đi mua sắm hay cha mẹ dẫn đi cùng, thì việc trước tiên cần làm là phải sắp xếp kế hoạch chi tiêu từ khi ở nhà. Đưa ra các kế hoạch nghiêm túc mới có thể giảm tối đa các khoản chi tiêu phát sinh không hợp lý. Từ đó, dồn số tiền thừa vào một khoản cho những mục tiêu tiếp theo. Quản lý tài chính thực sự đơn giản như vậy đó. Khi xác lập mục tiêu, sẽ định ra kỳ hạn thích hợp. Bạn có thể chia mục tiêu của mình thành mục tiêu ngắn hạn hoặc mục tiêu dài hạn, rồi từng bước đi theo hướng đã định. Cuối cùng, nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu. Đặt ra kế hoạch chi tiêu chính là một phần quan trọng trong phần mục tiêu ngắn hạn của bạn. Cha mẹ của Hồng Minh cho cậu bé tiền tiêu vặt từ khi cậu bé bắt đầu đi học. Có lúc là mười mấy nghìn, có lúc là mấy chục nghìn. Hồng Minh dùng tiền tiêu vặt để mua những gì mình thích, trông thấy cái gì là mua cái đó, chi tiêu rất tùy tiện. Khi tiêu hết tiền lại xin thêm cha mẹ. Có điều, cha mẹ Hồng Minh từ trước đến nay chưa bao giờ từ chối việc cậu bé xin tiền. Kết quả là khoản tiền tiêu vặt cho Hồng Minh ngày càng nhiều, còn cậu bé thì ngày càng không biết kiềm chế trong chi tiêu. Cuối năm, cả gia đình dọn dẹp chuẩn bị đón năm mới. Lúc lau dọn ngăn kéo, gầm giường, giá sách của Hồng Minh, mẹ cậu bé phát hiện thấy một đống đồ chơi, nào là siêu nhân, mặt nạ, súng nhựa, còn có cả mô hình sọ người ghê rợn. Nhìn thấy đống đồ chơi của chính mình, Hồng Minh tự nghĩ, mấy thứ này đều do mình mua ư, sao mình chẳng thích cái nào vậy? Hóa ra trong gần một năm vừa rồi, toàn bộ tiền tiêu vặt của mình chỉ đổ vào đống rác đó. Hồng Minh cảm thấy hối hận, nhưng giờ đã không kịp. Đồng thời, cha mẹ cậu lúc này cũng bắt đầu nhận ra rằng, từ xưa đến nay, họ chưa từng có bất kỳ yêu cầu nào đối với việc chi tiêu của con cái, cũng không biết rõ con cần tiền để mua những gì. Lần đầu tiên dùng số tiền để mua những sản phẩm mà mình yêu thích, đối với mỗi đứa trẻ, đây giống như là một trải nghiệm thần kỳ. Chính điều thần kỳ này mang lại cảm giác thỏa mãn, làm trẻ không ngừng mang tiền đi mua sản phẩm. Do thiếu kinh nghiệm nên trẻ rất khó tự kiềm chế bản thân. Nếu cha mẹ dùng các biện pháp cương quyết hay là bạo lực để hạn chế sự chi tiêu, sẽ làm ảnh hưởng đến nội tâm và tâm lý lành mạnh của trẻ. Dùng hành động tăng hay giảm tiền tiêu vặt để đạt mục đích cũng không phải là cách giáo dục hiệu quả. Quan trọng hơn là cha mẹ hãy dựa vào những thực tế trong cuộc sống hàng ngày, hướng dẫn trẻ cách tiết kiệm và chi tiêu thông minh, tránh thói tiêu tiền hoang phí, đặt ra kế hoạch chi tiêu thích hợp, quản lý chặt chẽ là những điều vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là những biện pháp rất có hiệu quả. Đối với trẻ, kế hoạch chi tiêu không cần phải quá chi tiết nhỏ nhặt, cần đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. Đương nhiên, cũng phải để trẻ hiểu rằng, cái gọi là kế hoạch chi tiêu không phải là cấm trẻ mua đồ, mà là phân loại theo tầm quan trọng của tất cả những thứ muốn mua, rồi căn cứ theo tình hình thực tế, xem xét ưu tiên mua cái gì trước, cái gì sau, mua theo trình tự đã sắp xếp. Ngoài ra, thông qua kế hoạch chi tiêu, tìm ra những khoản không cần thiết. Trong lúc lập kế hoạch chi tiêu, có thể tuân theo vài bước làm sau đây. 1. Liệt kê ra toàn bộ khoản thu nhập của trẻ trong một tuần, trong đó tiền tiêu vặt và tiền làm thêm gần như là những khoản thu nhập cố định. 2. Liệt kê ra những khoản cần chi trong một tuần, ví dụ như mua dụng cụ học tập, trả tiền ăn trưa, tiền xe buýt. 3. Liệt kê ra toàn bộ những thứ cần mua trong thời gian gần. 4. Trong danh sách những thứ cần mua, tìm xem cái nào là cần thiết mua trước, cái nào có thể mua sau. Sau đó, lại căn cứ vào khoản thu nhập, xem xét cái nào có thể mua ngay lập tức, cái nào cần tiết kiệm tiền để mua. 5. Tính toán lại một lần, sau khi trích ra khoản chi tiêu cần thiết từ phần thu nhập tiết kiệm, số còn lại chính là khoản quỹ chi tiêu có thể tự chi dùng. Căn cứ xem khoản quỹ này được bao nhiêu, hãy mua những thứ cần thiết trong khả năng của mình trước, sau đó mới xét đến những thứ cần mua khác, cuối cùng là những thứ chưa thực sự cần thiết. Kế hoạch chi tiêu chỉ cần đơn giản như vậy. Dù số tiền hàng tuần trẻ có được tuy ít, nhưng vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu. Ít nhất, nó có thể giúp trẻ biết cách quản lý chi tiêu từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, trong lúc đi mua sắm theo thứ tự đã định, trẻ sẽ dần phát hiện thấy những khoản chi không cần thiết. Từ đó có thể lập mục tiêu tiết kiệm, đồng thời học được cách phân tích tỉ mỉ đối với tình hình tài chính của bản thân. Khi bắt đầu triển khai kế hoạch tài chính, các bậc cha mẹ nên chú ý theo dõi. Trong tháng đầu tiên, hãy ghi chép lại cụ thể từng khoản chi tiêu của trẻ. Nên theo dõi liên tục trong 3 tháng liên tiếp là tốt nhất. Làm như vậy để trẻ biết rõ đã tiêu tiền vào việc gì, khoản nào là cần thiết, khoản nào là cần tiết kiệm. Sau một thời gian, trẻ sẽ hình thành thói quen chi tiêu hợp lý. Điều này mới là mấu chốt quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài chính. Vào thế kỷ thứ 19, một thương nhân người Do Thái đã viết ra giấy những nguyên tắc tài chính rồi bỏ vào trong túi tiền. Mỗi khi cần dùng tiền, ông ta lại mở túi đọc một lượt các nguyên tắc tài chính này rồi mới quyết định có nên tiêu tiền hay không. Đây chính là 10 nguyên tắc vàng trong tài chính đã được lưu truyền bao lâu nay ở khu vực Âu Mỹ. Nguyên tắc thứ hai trong đó nói rằng cuộc sống cần phải có dự toán. Nếu chi tiêu không biết kiềm chế, không có kế hoạch, thu nhập không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu, tài chính ắt sẽ bị phá sản. Trong cuốn Việc Kinh doanh của người Do Thái cũng viết rằng dự toán không giống chiếc áo bó chặt vào người. Dự toán giống như một tấm bản đồ, là một phương pháp khoa học. Chính nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch sử dụng tài chính, giúp bạn dùng nguồn thu nhập có hạn để tận hưởng cuộc sống tuyệt vời nhất. Cứ mỗi tối, tỷ phú dầu mỏ Rockefeller lại ngồi tính toán sổ sách. Sau khi ghi rõ ràng từng đồng đã tiêu như thế nào, rồi mới lên giường đi ngủ. Nếu con cái chúng ta biết được cách quản lý và lên kế hoạch tài chính cho bản thân, chúng hoàn toàn có thể trở thành những chuyên gia kinh doanh. Điều này như một động lực hỗ trợ cho tương lai, bởi vì điều khiển được tiền bạc cũng là một phần rất quan trọng trong kỹ năng tài chính. Khoản tiền không được tiêu, nhất quyết không đụng vào. Đây là cách nắm bắt tài chính đơn giản nhất. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ, hãy để trẻ học được cách dự toán cho tương lai của chính mình. Sau đây là một vài ý chính của phần vừa rồi mà tác giả muốn nhấn mạnh. Đưa ra kế hoạch để kìm hãm thói quen chi tiêu hoang phí. Kế hoạch chi tiêu là điểm xuất phát trong quản lý tài chính. Kế hoạch chi tiêu chỉ cần đơn giản, dễ nắm bắt và vận dụng. Kế hoạch có thành công hay không nằm ở việc thực hiện và lòng kiên trì. Dạy trẻ một số kỹ xảo trong chi tiêu. Trước kia, mỗi lần đi mua đồ dùng học tập, Đinh Văn chỉ chú ý nhìn bề ngoài của sản phẩm. Ví dụ như cậu bé rất thích thú các hình vẽ ngộ nghĩnh in trên thân cây bút hay các con vật đáng yêu ở đầu chiếc bút chì. Tất nhiên là mua những thứ này sẽ tốn tiền hơn so với những cây bút bình thường khác. Mẹ của Đinh Văn là người nắm rõ tình hình thị trường nên đã đưa ra gợi ý. Ở nhà, con đã có rất nhiều đồ chơi hình động vật rồi, với số tiền như vậy, một là con chỉ mua một chiếc bút có hình chú gấu này, hai là mua thêm được ba chiếc bút loại khác. Đinh Văn nghe theo sự gợi ý của mẹ, lựa chọn luôn cách thứ hai. Thông qua cách gợi ý của mẹ, Đinh Văn đã biết chú ý vào công dụng của sản phẩm khi mua đồ, đồng thời biết cách so sánh giá thành giữa những mặt hàng khác nhau. Bây giờ, khi mua bất cứ thứ gì, dù không có mẹ đi cùng, Đinh Văn vẫn nhớ đến cách của mẹ. Cùng một số tiền như vậy, nhưng mua được nhiều thứ, chẳng phải tốt hơn sao? Hai cái này, mặc dù trông bề ngoài khác nhau, nhưng tính năng chất lượng lại như nhau, tất nhiên phải chọn cái rẻ hơn. Từ bài học của mẹ, những thứ Đinh Văn mua về sau này đều có giá rẻ, chất lượng cũng không tồi. Cùng với sự phát triển, việc mua sắm của trẻ cũng ngày một tăng. Để giúp trẻ bồi dưỡng được thói quen chi tiêu hợp lý, lúc này các ông bố nên bắt đầu hướng dẫn cách chi tiêu cho trẻ, dạy trẻ một số kỹ năng tiêu dùng cơ bản và cần thiết. Với đại đa số người tiêu dùng, lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt, giá thành rẻ là nguyên tắc hàng đầu. Vì thế khi đi mua sắm, làm sao để chi ít tiền mà mua được những thứ mình cần với chất lượng và giá cả tốt nhất chính là kỹ năng tiêu dùng đầu tiên mà trẻ phải học được. Có thể trẻ sẽ không hiểu được hết hàm ý của chữ mặt hàng ngon bổ rẻ, nên các ông bố hãy giải thích đơn giản cho trẻ rằng cái gọi là ngon bổ rẻ chính là những mặt hàng có giá rẻ nhất mà chất lượng lại tốt nhất. Cũng nên để trẻ biết rằng tuân theo nguyên tắc ngon bổ rẻ trong tiêu dùng, mục đích không đơn thuần chỉ là tiết kiệm tiền, mà còn là cự tuyệt với việc chi tiêu không hợp lý, mù quáng, để mỗi đồng tiền đều được dùng đúng vào những lúc cần thiết. Học cách so sánh cũng giúp trẻ rèn luyện tư duy và xây dựng lập trường cho bản thân. Lúc Ngọc Trân mới biết nói, có người đã hỏi cô bé rằng, cháu thích xem chương trình nào nhất? Cô bé trả lời, xem quảng cáo ạ. Ngọc Trân đặc biệt bị thu hút bởi những hình ảnh sống động trong các mẫu quảng cáo. Cô bé còn học được rất nhiều những thuật ngữ trong quảng cáo. Mẹ cô bé nói rằng, cứ trên quảng cáo có cái gì là cô bé muốn có cái đó, lần nào nó cũng muốn tôi mua cho. Bây giờ, trong nhà đã đầy ắp các loại như sữa, dinh dưỡng, sữa chua, nước hoa quả, nước ngọt như trên TV người ta quảng cáo. Cũng giống như bao đứa trẻ khác, Ngọc Trân luôn cảm thấy cuộc sống ngoài đời giống như trong quảng cáo. Đối với trẻ, mọi thứ nói trên TV đều là đúng. Vì vậy, có thể nói, xem quá nhiều quảng cáo sẽ làm nhiễu loạn nhu cầu tiêu dùng bình thường của trẻ. Một số trẻ lại thi nhau thích bắt chước giống như quảng cáo, chạy theo phong cách của các ca sĩ, diễn viên trên TV, theo đuổi những thứ xa xỉ một cách mù quáng. Tất cả điều đó đều là những hành vi tiêu dùng không lý trí. Cho nên, không để trẻ học theo quảng cáo là điều mà các ông bố cần dạy trẻ. Quảng cáo có thể đáp ứng được mong muốn tiêu dùng của trẻ, nhưng trẻ lại hoàn toàn tin tưởng vào những thứ trên TV. Trong quá trình tiêu dùng, không nên quá tin tưởng vào nội dung của quảng cáo. Phải dựa vào nhu cầu thực tế của bản thân và chất lượng sản phẩm để quyết định có nên mua hay không. Người Trung Quốc có câu, chỉ có mua lầm chứ không có bán lầm. Bất kể nhà sản xuất nào cũng có thể giảm giá thành để bán chạy các sản phẩm của mình. Nhưng mục đích của việc làm đó chỉ là thủ đoạn nhằm thúc đẩy tiêu dùng mà thôi. Dù hàng hóa có giảm đến cỡ nào thì nhà sản xuất vẫn thu được lợi nhuận, không thể bị thua lỗ. Còn các thông tin về giảm giá, khuyến mãi lại luôn thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng, làm cho mọi người không để ý đến chất lượng và giá thành của sản phẩm. Đặc biệt, đối với các mặt hàng thực phẩm, loại mặt hàng chỉ có một thời gian bảo quản nhất định, thì một số siêu thị lại giảm giá để bán cho nhanh. Nếu tham rẻ mà mua quá nhiều, ăn không hết, sẽ biến thành hàng bị ô nhiễm, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa lãng phí tiền bạc. Cho nên, các ông bố một mặt phải dạy trẻ biết cách tận dụng cơ hội giảm giá ở cửa hàng, mặt khác phải biết phân tích các thông tin khuyến mãi để tránh bị rơi vào hố bẫy của những chương trình khuyến mại giả. Năm ngoái, con trai ông Khang trông thấy một đôi giày thể thao được bày bán trong một cửa hàng trên phố. Cậu bé liên tục đòi bố phải mua cho mình, nhưng không được bố đáp ứng. Sau dịp Tết cổ truyền, cậu cầm toàn bộ số tiền mừng tuổi, vội vàng chạy đến cửa hàng mua đôi giày mà mình thích. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, ông bố không thấy cậu xỏ chân vào đôi giày đó nữa. Nguyên nhân đơn giản là có bạn học nói rằng đôi giày của cậu trông không hợp mốt. 70% trẻ mua sắm đều do cảm tính. Đây cũng là một trong những sai lầm mà bọn trẻ thường xuyên mắc phải. Khi trông thấy món đồ muốn mua, ngay lập tức phải mua bằng được. Chẳng bao lâu sau đã thấy chán sản phẩm đó, rồi hối hận là mình đã không suy tính trước khi mua. Vì vậy, ngoài những điều nói trên, các ông bố khi bồi dưỡng kỹ năng tiêu dùng cho trẻ, nên chú ý dạy trẻ cách so sánh hàng hóa và biết trả giá. Cố gắng dạy trẻ mua được sản phẩm cần thiết với số tiền bỏ ra là thấp nhất. Lựa chọn những mặt hàng ngon bổ rẻ. Quảng cáo chỉ dùng để tham khảo. Cảnh giác với chiêu trò giảm giá của các nhà sản xuất. Phải biết so sánh và trả giá sản phẩm. Hãy tạo ra cuộc sống giàu có cho trẻ. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta ngưỡng mộ Rockefeller, người đàn ông giàu nhất thế giới, là người đầu tiên có 1 tỷ đô la. Cuộc đời của ông đã trở thành một câu đố cho cả thế giới. May mắn là trong vài năm gần đây, cuốn tự thuật dày 1.700 trang của Rockefeller được công bố đã giúp chúng ta hiểu rõ thêm về con người ông. Hóa ra, ông vua dầu mỏ một thời này là một người khá giản dị, tiết kiệm và hòa nhã. Làm thế nào để cậu thiếu niên nhà nghèo Rockefeller trở thành một ông vua dầu mỏ lẫy lừng thế giới? Sự thay đổi ấy không có gì là bất ngờ cả. Trong 16 điều nổi bật về quản lý tài chính mà ông viết, có một điều. Hãy học số học ngay từ khi còn nhỏ. Rockefeller vẫn luôn gìn giữ cuốn sổ ghi chép từ khi ông mới mười mấy tuổi. Trong cuốn sổ nhỏ đó, ông viết tất cả các con số cần chi tiêu trong cuộc sống. Dù nhiều dù ít cũng ghi ra, rồi xem xét lại tỉ mỉ, dần dần hình thành nên sự nhạy cảm với các con số. Nhận biết các con số đã trở thành sở trường của Rockefeller. Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thành công của ông sau này. Dù mai sau bạn có để lại cho con bao nhiêu tài sản, nhưng nếu bản thân trẻ không thể nắm bắt được những kiến thức về tài chính, thì tất cả của cải bạn để lại cũng rất dễ tan biến. Ngày càng có nhiều cha mẹ nhận biết được việc bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ là quan trọng. Nhưng phải bồi dưỡng trẻ thế nào mới là đúng? Có lẽ chúng ta từng biết đến câu này, cho trẻ cá không bằng cho chúng cần câu cá. Hãy để trẻ hiểu về tài chính thông qua các bài học thực tế về đầu tư để nâng cao giá trị tài sản. Vì thế, bồi dưỡng cho trẻ những quan niệm tài chính đúng đắn từ khi còn nhỏ chính là cách tạo cho trẻ một cuộc sống giàu có sau này. Trong tất cả những kỹ năng về tài chính, xây dựng sự nhạy cảm đối với các con số có ý nghĩa quan trọng hơn cả. Trong cuộc sống xung quanh chúng ta, ở đâu cũng có khái niệm về số học. Chúng ta phải để trẻ học được cách điều khiển chúng. Điều này liên quan đến sự tích lũy tài sản của trẻ sau này. Học số học, nghiên cứu số học, nắm bắt số học sẽ giúp trẻ nhanh chóng tính toán được giá trị thời gian của tiền bạc, cũng dạy trẻ cách để tích lũy được nhiều của cải nhất. Bồi dưỡng sự nhạy cảm của trẻ đối với các con số không chỉ là dạy trẻ biết đếm, biết cộng trừ nhân chia. Cái gọi là tính nhạy cảm với số học ở đây nhằm chỉ cách dùng số học để tư duy, để làm việc một cách dễ dàng, đồng thời hiểu rõ được mối quan hệ giữa những con số với nhau. Phải giúp trẻ nâng cao tính nhạy cảm với số học, biết cách kết hợp số học với các hoạt động thường ngày. Chẳng hạn, cho trẻ chơi trò chơi liên quan đến điện toán, để trẻ làm quen với hình dạng các con số. Khi đi trên đường, dạy trẻ cách phân biệt số xe. Lúc mua sắm, hãy cho trẻ tập tính toán giá cả. Tóm lại, có rất nhiều cách để bồi dưỡng cho trẻ. Nhà toán học vĩ đại Gauss, do từ nhỏ đã được cha dạy về các công thức toán học, nên năm lên 4 tuổi, ông đã giúp cha làm các phép tính toán. Matthew Hawes, 34 tuổi, là phó giám đốc cao cấp của công ty bao bì AMP, Mỹ. Đây là một công ty sản xuất bao bì lớn ở Milwaukee. Khi nhớ về tuổi thơ của mình, ông nói, cha tôi luôn nói với tôi rằng, trong cuộc sống, nếu con muốn đạt được thứ gì, con nhất định phải nỗ lực làm việc. Công việc hồi trẻ của Matthew Hawes chủ yếu là sửa chữa máy cắt cỏ, xe cán tuyết cùng với một số công việc khác. Lên 9 tuổi, ông bắt đầu tìm thấy công việc đầu tiên trên nông trường gần nhà, đó là tắm và cho bò ăn. Ông bày tỏ, ngay từ hồi còn nhỏ, những thứ mà tôi muốn mua, từ chiếc cần câu cá hay đôi giày trượt tuyết, thậm chí là cả một chiếc xe, đều là do tôi cố gắng lao động để có được chúng. Matthew còn nói, cha tôi, ông Howard là chủ tịch kiêm người sáng lập ra công ty. Ông luôn dạy tôi một điều rằng, tiền rất quan trọng. Việc xác lập mục tiêu tài chính cho mình cũng rất quan trọng, nhưng phải dựa vào sức lực của bản thân để đạt được mới là điều quan trọng nhất. Một cuộc điều tra cho thấy, có những người cả đời luôn sống trong nghèo đói. Một trong những nguyên nhân chủ yếu đó là họ không bao giờ đưa ra mục tiêu phấn đấu trở thành người giàu có. Giống như con thuyền không xác định được hướng đi, nên khi gió thổi chiều nào, thuyền sẽ bị đẩy theo chiều đó. Vì vậy, với việc bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ, cần bắt đầu việc xây dựng các mục tiêu. Khi trẻ bắt đầu được cho tiền tiêu vặt cá nhân, các ông bố có thể dạy trẻ cách kiểm tra định kỳ, xem mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền, bố mẹ cùng tính toán với trẻ, rồi ghi chép lại để theo dõi. Khi trẻ biết về toán và học được những phép tính cộng trừ cơ bản, hãy tặng cho trẻ một cuốn sổ, dạy trẻ cách ghi chép theo dõi chi tiêu, thông qua việc phân tích các khoản chi tiêu để đưa ra những mục tiêu tài chính hợp lý. Không có mục tiêu thì không có kế hoạch. Xác lập mục tiêu tài chính, mục đích là để trẻ nhìn thấy rõ hành động tài chính của bản thân, từ đó thúc đẩy khả năng quản lý tài chính của chúng. Tuy nhiên, khi xác lập mục tiêu tài chính, trẻ trước hết phải biết phân biệt giữa mục tiêu và nguyện vọng. Nguyện vọng là những mơ ước trong cuộc sống, đôi khi là thật, đôi khi là không. Còn mục tiêu tài chính có hai tính năng, có thể cân đo, kết quả của mục tiêu có thể dùng tiền để tính toán chính xác, và có tính thời gian, đưa ra thời gian để thực hiện mục tiêu. Ví dụ, tôi muốn đến cuối năm phải có được 100 triệu đồng. Tôi muốn sau một năm có thể mua được một chiếc ô tô của hãng Jant. Đây đều là những mục tiêu tài chính cụ thể. Khi hướng dẫn trẻ xây dựng mục tiêu tài chính, phải biết vận dụng với thực tiễn, không nên quá mơ hồ, khó hiểu. Những thứ mà trẻ muốn mua chắc chắn là rất nhiều. Vì vậy, bố mẹ hãy giúp trẻ sàng lọc mục tiêu thích hợp nhất. Cuối cùng, hãy phân tích tỉ mỉ cùng trẻ về những mục tiêu tài chính này, liệt kê các bước thực hiện. Sau đó, định ra kế hoạch nhỏ trong từng tháng và hoàn thành mục tiêu, chẳng hạn như đặt ra định mức mỗi tháng phải để dành ra bao nhiêu tiền, vì muốn đạt được mục tiêu cần có những kế hoạch cụ thể. Nếu cha mẹ bạn đã từng trải qua thời kỳ khủng hoảng, thì trong quá trình giáo dục con cái sẽ luôn đề cập đến tiền. Thomas Robert, 51 tuổi, nói vậy. Ông là người thừa kế đời thứ tư của nhà xuất bản thủ phủ Pierre thuộc tiểu bang Nam Dakota, nước Mỹ. Cha của Thomas Robert, ông Godfrey, 84 tuổi, đã dạy Robert về nghiệp vụ doanh nghiệp và tài chính cá nhân. Robert nói rằng, cha của ông chỉ vay tiền đúng một lần để mua một khu resort, còn toàn bộ những thứ khác đều do ông tiết kiệm để mua chúng. Khi còn nhỏ, Robert nói rằng ông nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía gia đình, nhưng từ khi còn học trung học, cứ bắt đầu vào dịp nghỉ hè là Robert đã tự đi làm thêm, chăm chỉ tiết kiệm tiền. Năm 17 tuổi, Thomas Robert muốn mua một chiếc xe cổ hiệu Pontiac Lemons đời 1965 có giá $600. Sau khi thương lượng, giá chỉ còn $400. Robert đã hỏi vay cha $400 để mua được chiếc xe cổ đó, nhưng mỗi tuần ông phải trả cho cha $50. Cha đã dạy tôi một bài học rất có ý nghĩa. Robert nói vậy, chỉ có lao động mới có thể tiết kiệm được tiền. Trong cuộc sống, đứa trẻ nào cũng muốn được sở hữu nhiều thứ, nhưng khoản tiền cá nhân lại không đủ để đáp ứng mong muốn đó. Lúc này, ngoài việc để trẻ điều chỉnh lại mục tiêu tài chính, bạn có thể áp dụng phương thức vay mượn thế chấp, cho trẻ vay một khoản tiền vừa đủ. Và tất nhiên, nếu đã là vay, cũng phải yêu cầu trẻ trả cả lãi suất. Không nên nghĩ rằng cách làm trên là không có tình thân, vì thực tế, trẻ mượn cha mẹ tiền cũng là một cách rèn luyện kỹ năng tài chính tốt. Sau này, nếu trẻ tiếp xúc với các hình thức vay mượn ngoài xã hội, sẽ không còn bỡ ngỡ. Người làm cha sẽ không ai mong muốn con cái mình phải đi mượn tiền người khác, trở thành kẻ nợ nần. Nhưng chúng ta cũng không thể không công nhận rằng vay mượn tiền bạc là hình thức khá phổ biến trong đời sống hiện nay. Vì vậy, thông qua việc cho trẻ vay tiền, hãy để trẻ sớm tiếp xúc với hình thức phổ biến này. Điều đó có thể bồi dưỡng trách nhiệm và ý thức đề phòng rủi ro tài chính cho trẻ ngay từ khi chúng còn nhỏ. Đây hẳn là một việc đáng làm trong quá trình giáo dục quan niệm về tài chính cho trẻ. Đến đây, tác giả có đưa ra một vài ý quan trọng nhằm tạo ra cuộc sống giàu có cho trẻ. Giáo dục trẻ kiến thức về tài chính quan trọng hơn việc để lại một khối tài sản. Tính nhạy cảm với số học có tác dụng hỗ trợ trong quản lý tài chính. Quản lý tài sản cần phải có mục tiêu cụ thể. Vay mượn cũng là một hình thức rèn luyện kỹ năng tài chính. Thưa quý thính giả, vậy là chúng ta đã cùng theo dõi hết cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc Đằng Đông.